Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý với lão quỷ ngứa mắt kia, Lâm Vũ tạm thời chia tay hai người cuồng kiếm đến chỗ Phò Mùng Nguyệt. 10 giờ vẫn còn xa nên ba vị giám đốc vẫn chưa đến cùng với ông chủ ma và thư ký ma Lâm Vũ đến phòng đợi. Sau đó, anh ta cầm thực đơn lên và bắt đầu gọi món. Lâm Vũ mở thực đơn, anh tùy tiện lật qua xem và thấy rằng những món ăn đắt nhất trong đó chỉ có 5.888 hoặc 6.888 nhân dân tệ. Đồ uống đắt nhất cũng chỉ 20.000 đến 30.000, điều này không đủ điều kiện là một giao dịch mua. Anh đóng menu và nhìn ông chủ, mấy món này đồ uống có chút hạ phẩm, thật không phù hợp với địa vị của các giám đốc. Có một giao dịch nào tốn kém hơn một chút không? Ví dụ, một bữa tiệc mãn châu kết hợp. Dưới 6 con số, nó không phổ biến lắm. Lâm Vũ lời này sau khi nói xong, ông chủ ma sửng sốt một chút, sau đó hắn cũng đột nhiên lộ ra một chuyện. Ta hiểu thưa khách quý, những gì ngươi đã chỉ dạy cho ta. Thực đơn này thật sự không tốt lắm, cửa hàng chúng ta hiện tại có thể làm một cái. Sau khi ông chủ ma nói như vậy, Lâm Vũ hài lòng gật đầu, trẻ nhỏ vẫn là dễ dạy. Và ông chủ ma cầm thực đơn và khoanh tròn nhiều món ăn đắt tiền. Khách nhân, xem mấy cái phối hợp này, ta giảm giá cho ngươi. Ếch, Lâm Vũ ho dữ rồi, bởi vì hệ thống yêu cầu, hắn không thể chủ động tăng giá, hắn không thể lên tiếng. May mắn thay, sau khi được người anh họ nhắc nhở, chủ nhà hàng ma cũng nhớ ra. Đặc điểm của Lâm Vũ nhanh chóng đổi ý, ồ, không giảm giá. Tuyệt đối không giảm giá, bằng cách này, bạn sẽ phải trả 108.888 nhân dân tệ cho một bàn. Và có tổng cộng 18 món ăn. Ông chủ ma nói xong, Lâm Vũ cũng hài lòng gật đầu. Đúng rồi, anh ta lập tức quẹt thẻ để thanh toán hóa đơn. Sau đó nhìn ông chủ ma, anh ta tiếp tục hỏi. Rượu thì sao, không có trấn bảo vật sao, 100 tuổi rượu, giá không nên thấp. Lâm Vũ hỏi điều này, ông chủ ma vừa nhận được 100.000 trong tài khoản của mình đỏ mặt. Hắn do dự một chút, nghiến răng nghiến lợi nói. Khách nhân, thật sự có, nhưng mà, ta vốn định để dành cho đứa em trai vô dụng của mình khi nó kết hôn. Nếu ngươi muốn làm khách quý, ta liền để cho ngươi đi. Khi nói điều này, Lâm Vũ vỗ đùi và nói một cách mạnh dạn. Không thành vấn đề, ngươi cứ việc ra giá, còn dư một phần liền coi như đệ đệ của ta lễ vật. Nói đến đây, ông chủ ma cũng gật đầu, sau đó do dự một chút nói. Vậy, hay là 100 vạn? Không vấn đề. Lâm Vũ quẹt thẻ phòng một lần nữa để trả phòng nhanh chóng. Ông chủ này thực sự sẽ đưa ra một đề nghị. Mỗi lần nó bị kẹt ở dòng 100.000, thu tiền xong ông chủ cũng vui vẻ ra với 200.000 tệ. Huống chi Lâm Vũ đã giết một con ma trong cửa hàng của hắn. Ngay cả khi hắn ta nấu tất cả những vị khách ma còn lại thành món ăn, hắn ta cũng không chớp mắt một cái. Được rồi khách quý, vậy tôi sẽ sai nhà bếp chuẩn bị. Sau khi ông chủ lùi lại, Lâm Vũ cũng gật đầu hài lòng, liếc mắt kiểm tra bảng nhiệm vụ của mình. Đúng như Lin Yêu mong đợi, hai lần mua 100.000 nhân dân tệ đã không bị lãng phí. L, nội dung nhiệm vụ, thực hiện 3 hành vi tiêu dùng với mức phí cao hơn 5 lần và giá trị của bản thân người tiêu dùng vượt quá 100.000 nhân dân tệ và không được tăng giá. 3, đinh, chúc mừng ký chủ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ 3, nhất thời bốc đồng tiêu sái, vĩnh viễn hưng phấn. Phần thưởng thẻ Crit hoàn tiền. 1. Âm linh nguyên dịch. 5. Phù trấn hồn. 10. Phù diệt linh. 10 đã được phát hành. Một nhiệm vụ mới đã được bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ 4. Tiền nhiều, chỉ để khoe khoang sự giàu có của bạn. Hoàn tác, nội dung nhiệm vụ. Khi số lượng người xem lớn hơn 100, mua một lần hơn 1 triệu. 0.1. Phần thưởng nhiệm vụ. Huyền âm thiết cốt. 1. Khốn hồn kim ti. 1. Tà khảo, nhiệm vụ này càng ngày càng như vậy lớn. Lâm Vũ không khỏi thở dài khi nhìn thấy nội dung nhiệm vụ mới. Lần này, số tiền không chỉ lên tới con số đáng sợ mà 100 người xem cũng được yêu cầu. Nhân vật của ta rất nhút nhát và hướng nội, buộc ta phải thể hiện trước mặt mọi người thực sự không phải là điều ta muốn. Lâm Vũ không thể không thở dài, nhiệm vụ này quả thực không dễ hoàn thành trong thời gian ngắn. Vì vậy, Lâm Vũ tạm thời không bị bận tâm nữa và sau khi đóng bảng nhiệm vụ, Lâm Vũ nhìn thấy thư ký ma xinh đẹp bên cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén. Chuyện gì vậy? Cho dù đối phương là ma nhưng dung mạo vẫn đẹp mắt. Vì vậy Lâm Vũ không tức giận mà hỏi một cách thoải mái. Không có gì, nữ thư ký ma lắc đầu, bên kia đã chi 200.000 nhân dân tệ chỉ cho một bữa ăn. Điều này khiến cô càng thêm chắc chắn, người này hẳn là có lai lịch quái dị. Người này có lẽ không chỉ có bản thân là quỷ tướng, thậm chí có thể là một cái cực kỳ lợi hại quỷ vương. Lúc này, cửa phòng cũng bị mở ra, ba bóng ma áo đen từ ngoài cửa đi vào. Một trong số đó là bóng ma cao gầy của vị giám đốc thứ 13 mà Lâm Vũ đã nhìn thấy trước đây. Về phần hai người còn lại, một người mạnh hơn một chút và người kia hơi lùn. Nữ thư ký quỷ tới trước mặt bóng đen thấp bé, cung kính cúi đầu nói. Giám đốc đệ ngũ, sau đó, cô khẽ gật đầu với hai người kia. Giám đốc đệ cửu, giám đốc đệ thập tam hảo. Lâm Vũ cũng hơi nheo mắt lại, vị trí thứ 9 và vị trí thứ 13 đều là cấp quỷ mạnh hơn nữ thư ký quỷ này một chút mà hào quang trên vị thứ 5. Ấn tượng là gần cấp độ quỷ tướng, mặc dù không tốt bằng Chu Giang, nhưng dù sao đây cũng là một con quỷ thực sự cường đại. Cách chương.